Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199, chương 195, đề phòng ma tập thương đi ở. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, làm kia một giọng nói trong đám người vang dội lên lúc. Mọi người lúc này mới phục hồi lại tinh thần. Này Huyền Châu Đại Lục mấy vị cường giả đỉnh cao bình an trở về, khiến người ta môn sự chú ý, thoáng cái cũng tụ lại đến trên người bọn họ. Tuy nhiên cũng quên, còn có kia phá giới chi môn cùng trên đó quỷ dị màu cam vòng sáng không có xử lý. Mặc dù mấy vị cấp bậc tông sư tiền bối cao nhân được thoát thân, đều là bởi vì kia màu cam vòng sáng cùng với nó thật sự thả ra không gian vòng xoáy, còn có vậy mạnh mẽ vô cùng ma khí mũi tên sở trí. Nhưng là, này có năng lực cứu, thì có năng lực sát, tối thiểu có thể nói rõ là, nó lực công kích, cũng không đơn thuần là kinh khủng hai chữ có thể hình dung. Vốn đang vui sướng hớn hở bầu không khí, ở nơi này một đạo nhắc nhở bên dưới, phảng phất như là giá rét mặt băng trên dội lên đi nước nóng. Trong nháy mắt liền nguội xuống, kia Long Khôn Đế Quân cùng đại trưởng lão đám người trên gương mặt cũng do vui sướng hớn hở chuyển thành lạnh giá như sát. Bọn họ mấy vị đại lục người thật mạnh chậm rãi vẹt ra đám người, đi tới trước đội ngũ phương, chỉ có Tiểu Tuệ Minh hay lại là kinh ngạc đứng ở nơi đó, không nhúc nhích. Vầng sáng này ma khí tràn ngập, hẳn là ma giới vật, chúng ta ước chừng phải cẩn thận đối đãi nha. Đại trưởng lão cặp mắt sắc bén như điện, không nháy một cái nhìn vậy không xa xa treo ở kia cao lớn phá giới chi môn phía trên. Tản ra lấp lánh màu cam quang mang, hơn nữa có từng tia đen nhánh như mực ma khí chậm rãi bồng bềnh vòng sáng. Tâm tình nặng nề nói. Liên quan tới ma giới chuyện, hắn nhắc tới, muốn so với những người khác phải hiểu nhiều một chút, bởi vì, ngay tại mới vừa, hắn vì cứu mấy vị Huyền Châu người thật mạnh, mà đích thân đi, du lịch một phen, nói cho đúng, không phải là du lịch, mà là quyết sống chết sông sáo thích hợp hơn một chút. Bởi vì, ở đó mấy trận đột nhiên xuất hiện tao ngộ chiến chung. Hắn đánh hơi được tử vong mùi vị, cũng là lần đầu tiên, cảm giác mình cách tử vong, là gần như vậy, nếu như không phải là ở cuối cùng bị một đạo cực kỳ cường hãn hấp xả lực cho miễn cưỡng nhanh chóng. Xé trở lại, hắn đều không dám nghĩ tiếp theo rốt cuộc sẽ phát sinh cái gì. Có lẽ, này hơn 200 năm khổ tu, thì trở thành một cái số câu đi, chẳng những là hắn. Tả Đạo Chân, Phù Vân còn có kia Bách Tàng đều là giống nhau. Thực ra, bọn họ đều là chịu rồi nội thương. Nhưng không nghĩ để cho người ta cho nhìn ra mà thôi. Bây giờ, bọn họ mấy vị nhìn kia màu cam hào quang cùng với ma khí ngút trời không gian vòng xoáy lúc. Trong lòng gợn sóng, so với kia thao thiên ma khí, càng thêm mãnh liệt, các ngươi nhìn. Không gian kia vòng xoáy đang chậm rãi khuếch trương. Tả Đạo Chân cũng là cau mày, nhìn cách đó không xa hết thảy, chậm rãi nói: "Đế Quân, để cho tất cả mọi người đi trước rút lui đi, giải quyết cái này, quá nhiều người không có lợi, chỉ có thể tăng thêm không cần thiết phiền toái." Hắn tiếp tục tỉnh táo nói, nhưng là thân thể lại khẽ run xuống. "Được." Long Khôn Đế Quân cũng rất là thống khoái, cũng không có bởi vì Tả Đạo Chân tùy tiện đối với hắn phát hiệu lệnh mà có chút bất mãn. Hắn không phải là không cố này Đế Quân chi tôn nghiêm, mà là phải dựa theo nhân gia nói làm, không vì cái gì khác. Kia, Tả Cốc Chủ cho tới bây giờ không có một câu nói không linh nghiệm. Đại lục lời đồn đãi, so với hắn ai cũng rõ ràng. Nói trắng ra là, đây chẳng phải là lời đồn đãi, đó là sự thật, là trải qua vô số người sinh mệnh tưới mà ra sự thật. Những thứ kia bỏ mạng nhân, cuối cùng cũng là bởi vì muốn vậy không đáng tiền tôn nghiêm, mà uổng công uổng đưa tánh mạng mình. Toàn bộ cấm vệ quân nghe ta sắc lệnh, cũng đi trước nhanh chóng rút lui. Hồi đế đô đợi lệnh, một tiếng cao vút mà liệu giọng nói của Lượng, giống như kia hoàng trung đại lữ, ở phương thiên địa này giữa đột nhiên vang dội lên. Dạ, thanh âm đều nhịp, biểu thị kia trải qua nghiêm khắc huấn luyện được ra quân sĩ toàn thể dày công tu dưỡng cùng với khí phách, giọng nói của đó hạ xuống sau đó. Từng cái cổ đồng sắc bóng người liền nhanh chóng cưỡi kia uy vũ sư điểu thú. Đem những chiến đó tử quân sĩ thi thể cũng sắp tốc độ thu hồi. Sau đó nhiều đội bay lên không. Đế đô trong quân có một cái luật sát, bất cứ lúc nào đều phải nhớ đem đồng bạn mang về, vô luận là thương là tử. Bởi vì bọn họ làm cho này đế đô chi tường đồng vách sát là có tôn nghiêm, toàn bộ tu sĩ nghe lệnh, cũng mau rút lui nơi này, cùng quan trưởng môn hội hợp, cũng đem nơi này tình huống báo cáo quan trưởng môn, để cho hắn chú ý đề phòng. Ngay tại kia cấm vệ quân đại đội nhân mã nhanh chóng rút lui lúc, thượng quan giọng nói của đại trưởng lão, cũng ở đây phương thiên địa này giữa vang dội bồng bềnh mờ. Dạ. Kia còn thừa lại hơn 30 người Huyền Châu tu sĩ cũng là vội vàng trả lời một tiếng. Sau đó từng cái nhún người nhảy lên, hướng đế đô rồi vọng lâu phương hướng nhanh chóng lao đi. Tiểu oa oa, các người cũng đều rút lui đi. Ngay tại trừ bọn họ ra mấy vị người thật mạnh bên ngoài, tất cả mọi người đều rút lui xong lúc, kia đại trưởng lão chậm rãi xoay người lại. Nhìn một chút hay là ở kia tại chỗ sửng sờ tiểu Tuệ Minh cùng với tiểu Hinh Nguyệt. Hạc Vũ đám người, chậm rãi nói, nếu các vị tiền bối cũng giữ vững chú đóng này đế đô cửa khẩu, ta Tuệ Inh lại làm sao có thể sợ đầu sợ đuôi đây? Tiểu Tuệ Minh nhìn đại trưởng lão liếc mắt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn một nụ cười chậm rãi thoáng hiện. Lớn tiếng nói, nhìn kia tràn đầy tự tin. Một thân chính khí tiểu Tuệ Minh, đại trưởng lão cũng hơi ngẩn người một chút. Này trước mắt tiểu oa oa, so với mấy tháng trước, càng thành thục hơn lão luyện, căn bản cũng không giống như là một cái 8 tuổi tiểu hài đồng. Lại phảng phất là một cái trải qua tang thương tiền bối cao nhân. Chẳng những là hắn sửng sốt, chính là mấy vị khác cũng là có chút điểm sửng sờ. Thực ra này làm sao không phải là tiểu Tuệ Minh chính mình phiền não đây? Trong ngày thường, hắn cùng với còn lại tuổi tác tương phản hài đồng độc nhất vô nhị. Nhưng là, một khi là có xảy ra chuyện lớn, chính hắn giống như biến thành một người khác. Nói cho đúng, là giống như có một cái thế sự xoay vần cao nhân ở trong thân thể của hắn. Bởi vì, có lúc chính hắn nói ra lời nói ngay cả mình đều ăn sợ. Suy luận, phân tắc đều là không kém chút nào. Hắn có lúc quay đầu lại suy nghĩ một chút chính mình liền có chút không khỏi sợ hãi. Ho khan một cái, nhìn từng cái ở nơi nào ngẩn ra. Tiểu Tuệ Minh vội vàng cao giọng ho khan hai tiếng, chậm rãi nói, thực ra, ta cũng vậy muốn cùng ở các vị tiền bối sau lưng dài một chút kiến thức mà thôi. Còn hy vọng các vị tiền bối không nên chê mới phải. Há, được rồi, vậy ngươi liền lưu lại đi. Những người khác vội vàng rút lui. Đại trưởng lão từ ái nhìn hắn, cao giọng nói, Tuệ Minh đệ nếu như đệ lưu lại, ta đây cũng phải lưu lại. Ngay tại đại trưởng lão vừa dứt lời lúc, kia đứng lẳng lặng ở tiểu Tuệ Minh bên người tiểu Hinh Nguyệt cái miệng nhỏ nhắn một đô. Lớn tiếng nói, này sợ rằng không ổn. Đại trưởng lão mặt tươi cười gương mặt dần dần nghiêm túc. Thực ra hắn hiểu được, bây giờ hai cái này tiểu oa oa cảnh giới cùng với sức chiến đấu, đã là coi như này Huyền Châu đại lục cường giả hạng nhất nhóm. Nhưng là, hắn vẫn có chút lo lắng. Hai vị này nhưng là này Huyền Châu đại lục hy vọng vị trí. Ở nơi này thế hệ trước cường giả cao nhân cũng từng cái dần dần chết đi. Hơn nữa bây giờ nhân giới đại lục đã là không thích hợp tu luyện. Cho nên, hai cái này không biết làm sao lại cảnh giới cao như vậy, tiểu Hoa Hoa liền lộ ra di túc chân quý. Các vị đạo hữu yên tâm, đó là, có ta ở đây, bảo trì bọn họ chu toàn, là không hề có một chút vấn đề, sẽ để cho bọn họ lưu lại đi. Bỗng nhiên, chỉ thấy kia Hàm Yên cư sĩ nguyên thần hư ảnh, ở kia trong hư không đột ngột hiện ra mà ra, nhìn tiền phương mấy vị Huyền Châu người thật mạnh, lớn tiếng nói, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.